Lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 6, quỷ bị người bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Ngày hôm sau, Úc Tinh lại cướp được đơn hàng đó lúc lấy đồ ăn. Chủ quán nhìn Úc Tinh với ánh mắt như nhìn một chiến binh, không nhịn được hỏi. Cô không sợ sao? Chuyện khu chung cư Hoàng Tuyền có ma đã có từ lâu. 5 năm trước, trên con đường trước khu chung cư Hoàng Tuyền đã xuất hiện một xác chết. Khi được người qua đường phát hiện thì đã chỉ còn xương trắng. Sau khi kiểm tra phát hiện là một nghi phạm đang bỏ trốn. Nguyên nhân cái C, H, E, T rất kỳ lạ. C, H, E, T vì tim đập nhanh. Tức là C, H, E, T vì sợ hãi. Từ đó về sau, cứ đến nửa đêm, trên ứng dụng lại xuất hiện đơn hàng từ khu chung cư Hoàng Tuyền. Còn để ảnh thờ đen trắng của tên tội phạm bỏ trốn đã C, H, E, T kia. Các chủ quán và shipper gần đó đều biết ở đó có ma, không ai dám nhận. Nghe chủ quán hỏi, Úc Tinh suy nghĩ một chút. Thực ra an ninh ở khu chung cư Hoàng Tuyền khá tốt, ban đêm cũng khá náo nhiệt. Chuyện có ma chắc là lời đồn thổi thôi. Nhưng mà, khu chung cư Hoàng Tuyền đã bị bỏ hoang từ 20 năm trước, căn bản không có ai ở cả. Náo nhiệt ở đâu ra? Chủ quán sờn gai ốc, vừa định gọi cô lại, nhưng Úc Tinh đã đội mũ bảo hiểm, bóng dáng dần dần biến mất trong màn đêm. Phía sau khu chung cư Hoàng Tuyền là một nghĩa trang đen kịt. Kể từ khi linh dị giáng xuống, nơi đó tràn ngập oán khí nồng nặc, cây cối không thể sinh trưởng. Dần dần đều khô héo. Ban ngày, bóng ma cao gầy nằm ngủ trong khu rừng rậm toàn cây khô. Đến nửa đêm hắn mới quay trở lại khu chung cư Hoàng Tuyền bắt đầu một ngày mới. Cũng như thường lệ, 12 giờ đêm, đám khí đen cuộn xoáy trong rừng rậm kéo dài vặn vẹo thành con lệ quỷ gầy guộc chậm rãi đi về phía khu chung cư Hoàng Tuyền trong màn đêm. Thời gian sinh hoạt này gần như trùng khớp với thời gian Úc Tinh giao đồ ăn. Vì vậy, trong lúc bóng ma đi vào khu chung cư, Úc Tinh cũng xách túi đồ ăn lưỡng thững xuất hiện. Hôm nay Úc Tinh không đi ủng, bước đi không có tiếng động, còn thay một chiếc áo khoác đen rất kín đáo. Khi bóng ma cao gầy không nén cơ thể lại, chiều cao lên tới 4 mét, căn bản không nhìn thấy Úc Tinh nhỏ bé. Ngay cả khi ngửi thấy mùi người sống, hắn cũng không liên tưởng đến Úc Tinh. Dù sao người bình thường sau khi xông vào quái đàm một lần mà may mắn trốn thoát đã là thoát C, H, E, T trong gang tấc. Chứ đừng nói đến việc xuất hiện như đi thăm nhà. Đột nhiên, bóng ma cao gầy nghe thấy tiếng thở dài bên chân. Hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cứ mỗi bước hắn đi, âm thanh lại thở dài dai dẳng. Bóng ma cao gầy cúi đầu xuống nhìn, lại nhìn thấy gáy quen thuộc giống như đêm qua bên chân mình. Sao lại là cô ta nữa? Úc Tinh dẫm lên cỏ dại, từng bước đi về phía tòa nhà 18. Không hề chú ý đến con quái vật khổng lồ phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, trông rất hung dữ. Hôm qua thả con giun đất nhỏ này đi hoàn toàn là ngoài ý muốn, hôm nay cô ta còn may mắn như vậy sao? Bóng ma cao gầy nghiêng đầu, thang máy của tòa nhà 18 nằm ở góc cua của sảnh. Tuy nhiên, khi Úc Tinh chuẩn bị đi thang máy, lại phát hiện vị trí đáng lẽ phải là thang máy lại xuất hiện một bức tường. Úc Tinh khó hiểu nhìn xung quanh, tưởng mình đi nhầm. Cô đi vòng quanh sảnh hết vòng này đến vòng khác, gặp phải quỷ đà tường, người thông minh sẽ giữ sức, tìm kiếm manh mối để tích cực thoát thân, còn người ngu ngốc sẽ khóc lóc để trông cậy vào may mắn. Còn shipper thường sẽ chọn cách gọi điện cầu cứu khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Úc Tinh đương nhiên không có ai nghe máy, chiếc điện thoại đó đã mục giữa trong bùn đất từ lâu rồi. Hơn nữa, cô đang ở tầng 1, người được cầu cứu lại ở tầng 18. Khoảng cách này, có ma mới nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Đúng vậy, không chỉ nghe thấy, mà còn rất rất ồn ào. Mỗi khi bóng ma cao gầy này quay về, cả khu chung cư sẽ chìm vào tĩnh lặng, vì vậy một chút tiếng ồn nhỏ cũng sẽ bị khuếch đại. Bóng ma cao gầy trở về nơi ở của mình, nhắm mắt lại. Số điện thoại đuôi 0511, anh có đó không? Mở mắt ra, 0511, hu hu, hình như tôi đi nhầm đường rồi. Anh có thể xuống đón tôi không? Một tiếng sấm vang lên, tia chớp chiếu sáng cả sảnh. Trên bức tường vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một chiếc thang máy. Cửa thang máy mở toang, bóng ma cao gầy xuất hiện với khí thế hung hăng. Cả sảnh tràn ngập gió âm u, nhìn thế nào cũng giống cảnh trùng cuối trong phim kinh dị sắp nổi điên lên. Trong góc, ngồi xổm một Úc Tinh nhỏ bé yếu ớt. Giao đồ ăn mà làm phiền người ta thì rất dễ bị đánh giá kém. Nếu không phải thực sự không tìm được đường, Úc Tinh cũng không muốn gọi điện cho khách hàng. Thấy thời gian giao hàng sắp hết, mà bên khách hàng vẫn chưa có động tĩnh gì, cô lo lắng đến mức xoay vòng vòng. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động phía sau. Trong bóng tối, một bóng người cao lớn mờ ảo, từng bước đi về phía cô. Úc Tinh tưởng khách hàng không muốn để ý đến mình, không ngờ người ta lại trực tiếp xuống lầu tìm cô. Cô sững người, hơi cảm động. Cách Trương.